Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1486, tiểu thảo tiểu vui mừng. Quỳ tạ chủ nhân, như vậy ngừng bước, không cho phép lại hướng nửa trước bước. Lạnh lùng giọng nữ, tràn ngập khiến người vô pháp làm trái ý vị. Trong lúc đó truyền vào tiểu thảo cùng tiểu vui mừng hai người trong tay. Vừa dứt tiếng, hai người cất bước hướng về phía trước thân hình. Trong nháy mắt dường như bị một loại nào đó thần bí lực lượng cường đại. Một mực dính tại trên mặt đất, lại không còn cách nào hướng về phía trước nhúc nhích chút nào. Tột đỉnh cảm giác sợ hãi, thoáng cái lấp đầy trong hai người tâm. Đây là các nàng sống thời gian 20 năm, chưa bao giờ có khủng bố ly kỳ tao ngộ. Các nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình nhục thân đã chết, chỉ có linh hồn còn sống trên cõi đời này. Không phải vậy lời nói, căn bản là không cách nào giải thích, phát sinh ở trên thân những thứ này quỷ dị biến hóa. Nửa bước cũng khó rời đi hai nữ, mặt mũi tràn đầy kinh khủng muôn dạng biểu lộ. Hai mặt nhìn nhau lấy, lực khí toàn thân tựa hồ cũng tại thời khắc này bị ép khô. Chỉ còn lại có một bộ hữu khí vô lực cái xác không hồn. Ngươi là ai? Thân thể nở nang yểu điệu tiểu thảo, lớn mạnh lên lá gan, ấp úng run giọng hỏi. Sau lưng truyền đến một trận, sột sột soạt soạt, một loại nào đó quái vật khổng lồ thân thể. Cùng mặt đất kịch liệt ma sát chói tai âm thanh, lời còn chưa dứt, lại là một đạo gây mũi hơi thở tanh hôi. Từ phía sau, đập vào mặt, một khỏa to lớn không gì so sánh được mãng xà đầu. Theo hai người đỉnh đầu lướt qua, lơ lửng tại hai người trước mắt trong hư không, chừng dài 3 thước lưỡi rắn, tinh hồng như máu, thẳng tắp như kiếm. Tại giao thoa so le dày đặc răng nanh ở giữa, ấp a ấp úng lấy, hai cái đủ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay trong mắt. Lóe ra hào quang màu bích lục, lộ ra vô cùng quỷ dị tà mị, thiên ti vạn lũ giống như hơi thở tanh hôi. Chính là từ cự mãng trong lỗ mũi phun ra, lúc này tiếp xúc gần gũi đến cái này mùi tanh hôi vị. Càng là làm cho Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Thảo hai người kém chút bị hôn tại chỗ đã hôn mê. Nhìn lấy gần trong gang tấc cự mãng, hai nữ trong đầu cơ hồ là vô ý thức hiện ra bị Vương Văn Hoa tàn sát về sau, ném ra nhà xe lúc tình cảnh. Lúc đó đã khí tuyệt thân vong hai nữ, nhục thân chết, chỉ còn lại có một luồng yếu đuối không chịu nổi thần thức đang từ thể nội phiêu đáng đáng bay ra ngoài thân thể. Bởi vì hai nữ đều không phải là tu luyện giả, cho nên bọn họ thần thức vô cùng nhỏ yếu. Một khi rời đi nhục thân, cho dù mang mãnh liệt hoán niệm, cũng sẽ ở vô cùng trong thời gian ngắn tan thành mây khói. Đang lúc hai nữ thần thức sắp biến mất lúc, các nàng không nghe nói đến mùi hôi thối, càng lờ mờ nhìn đến một con cự mãng chính hướng mình phi tốc tới gần. Tiểu vui mừng phản ứng nhanh nhất, trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên minh bạch bên trong một số nội tình, đè nén nội tâm khủng hoảng, chưa tỉnh hồn ánh mắt ngắm nhìn gần trong gang tấc cự mãng, liền nuốt mấy ngụm miệng nước sau mới tê thanh nói, là ngươi cứu chúng ta. Cự mãng trên mặt hiện ra cực kỳ nhân tính hóa vui mừng biểu lộ, liên tục gật đầu, miệng nói tiếng người nói, ta cũng là phụng chủ nhân mệnh lệnh được sự tình, các ngươi không cần cảm tạ ta, nếu muốn cảm tạ thì cảm tạ chủ nhân đi. Ngươi chủ nhân là ai? Tiểu Thảo trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí, rất là nghi hoặc dò hỏi. Cự mãng lạnh lùng hừ một tiếng, mắt tam giác bên trong thoáng chốc nhấp nhô phẫn nộ ánh mắt, nói năng có khí phách quát lớn, đồ hỗn trướng, cái gì gọi ta là chủ nhân? Chủ nhân đã phân phó ta cứu các ngươi mạng chó, như vậy các ngươi đầu cẩu mệnh này cũng là chủ nhân. Từ khi ta cứu các ngươi một khắc này bắt đầu, các ngươi cũng là chủ nhân nô lệ. Sau này quãng đời còn lại, chỉ là chủ nhân mà sinh, cũng chỉ vì chủ nhân mà chết. Các ngươi đăm chiêu suy nghĩ, sở tác sở vi, đều phải lấy chủ nhân mệnh lệnh, là cao nhất chuẩn tắc. Tiểu Thảo mê người thân thể, khẽ run lên, kém chút bị cự mãng lời này chấn động đến ngồi liệt trên mặt đất. Trong đầu suy nghĩ chập trùng, dốc hết toàn lực suy tư cự mãng lời nói này ý tứ. Nàng và Tiểu Vui Mừng bây giờ đều vẫn là ở trường đại học sinh. Nhưng bởi vì xuất thân Hàn Vi, nhưng lại hết lần này tới lần khác ái mộ hư vinh. Dưới cơ duyên xảo hợp, cấu kết lại Vương Văn Hoa, thành Vương Văn Hoa sủng ái nhất một trong những nữ nhân. Cam nguyện làm Vương Văn Hoa đựng nòng nọc nhỏ bình, dùng thanh xuân tươi non thân thể, được như nguyện đổi lấy đến phong phú vật chất thù lao. Cho dù là tại Vương Văn Hoa trước mặt, các nàng coi Vương Văn Hoa là thành chủ nhân, cái kia cũng chỉ là trên miệng tôn xưng, vì lấy vui mừng Vương Văn Hoa, xã giao vui vẻ mà thôi. Ở sâu trong nội tâm nhưng chưa bao giờ coi Vương Văn Hoa là thành sinh mệnh duy nhất chủ nhân. Mà lúc này, Tiểu Thảo cũng tốt, Tiểu Vui Mừng cũng được, đều có thể theo cự mãng trong miệng nghe ra được. Cự mãng, chủ nhân, là thật có ý muốn đem chính mình thu làm nô lệ. Mà lại các nàng còn nghe được, thần thông quảng đại cự mãng, cũng đối, chủ nhân, khăng khăng một mực. Có tuyệt đối sùng bái cùng kính cẩn nghe theo, liền cự mãng đều cam nguyện thần phục với chủ nhân dưới chân. Tiểu Thảo cùng Tiểu Vui Mừng loại này phổ thông nữ hài thì càng là không có nửa điểm phản kháng tư bản. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cự mãng phát ra vang động trời giống như tiếng giống giận dữ. Một đôi mắt tam giác bên trong lộ hung quang, sát khí nhấp nhô. Lần nữa hù đến hai nữ sinh ra hàn ý trong lòng. Run run rẩy rẩy, hơi chút trầm ngâm về sau, cự mãng lại trầm giọng nói, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, bái tạ chủ nhân ân cứu mạng. Ếch, đúng, cũng thừa cơ hội này, hướng chủ nhân tuyên thệ hiệu chung. Tiểu Thảo cùng Tiểu Nguyệt hai người, mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt biểu lộ. Tiền triều đều đã diệt vong trên trăm năm thời gian, thế gian làm sao còn có chủ nhân, nô lệ dạng này thuyết pháp, chủ nhân cùng nô lệ hai cái này từ ngữ, chỉ tồn tại sách lịch sử lên a. Cái này để cho hai người nhịn không được hoài nghi, chính mình có phải hay không vượt qua đến cái nào đó cổ đại vương triều. Tại trong xã hội hiện đại trưởng thành hai nữ, từ nhỏ đến lớn, tiếp xúc đến đều là người hiện đại tư tưởng, huống chi các nàng còn tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục. Cứ việc tại trong lúc học đại học, 9 phần 10 thời gian đều không tại trường học lên lớp, mà chính là hầu ở Vương Văn Hoa bên người, vì Vương Văn Hoa cung cấp phóng thích XX phục vụ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng mâu thuẫn cự mãng lời nói này dụng ý. Thấy hai nữ từ đầu đến cuối không có làm ra nửa điểm phản ứng, cự mãng ánh mắt phát lạnh, thanh âm biến đến âm trầm thấu xương, nghiêm khắc khiển trách, không biết mang ơn đồ hỗn trướng, thủy tri ân, làm suối tuôn tương báo. Dạng này đạo lý, chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao? Đừng dùng các ngươi cái gọi là bị cao đẳng giáo dục cái kia một bộ cầu thi lý luận đến chống lại ta mệnh lệnh. Hai người các ngươi, hoặc là quỳ tạ chủ nhân, hướng chủ nhân tuyên thệ hiệu chung, hoặc là ta hiện tại thì đưa các ngươi quy thiên, sống hay chết quyết định bởi cho các ngươi một ý niệm. Cự mãng sắc bén ánh mắt một mực khóa chặt tại hai nữ trên thân, tựa hồ có thể liếc một chút xem thấu trong lòng hai cô gái suy nghĩ. Hai nữ lần nữa sắc mặt trắng nhợt, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Tiểu Thảo nhăn nhăn nhó nhó xách ra bản thân kháng cáo. Tê Thanh nói, chúng ta có thể hay không nhìn một chút chủ nhân. Chủ nhân, đó là thủ đoạn thông thiên nhân vật. Thực các ngươi hai cái cẩu vật, muốn gặp liền có thể gặp. Cự mãng nhanh chóng phun ra nuốt vào lấy tươi lưỡi, liên tục đâm rách không khí, làm cho trong không khí bạo phát ra trận trận đinh tai nhức óc tiếng vang. Mở miệng lần nữa lúc, trong thanh âm tràn ngập không che giấu được trào phúng cùng xem thường. Để xuống các ngươi cái gọi là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Thần phục với chủ nhân, đây mới là các ngươi đường ra. Các ngươi nếu là thật sự tự tôn tự ái lời nói, như thế nào lại làm ra vì thỏa mãn hư vinh, cam nguyện bán dưới thân thể chảy hoạt động. Trong mắt ta, các ngươi hai cái căn bản cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Quả thực mất hết các nữ nhân thể diện. Lần này, nếu không phải chủ nhân có đức hiếu sinh, ban cho các ngươi một cái mạng chó, các ngươi đã sớm hoặc là táng thân bụng cá, hoặc là rơi vào thâm cốc, thành dã thú no bụng mỹ thực, có thể trở thành chủ nhân nô lệ, là các ngươi đời này lớn nhất đại vinh hạnh, càng là các ngươi tạo hóa, các ngươi khác không biết đủ. Tiểu vui mừng cùng tiểu thảo hai người, hiến thân tại Vương Văn Hoa loại sự tình này, làm được vô cùng bí ẩn. Dù sao các nàng thân phận bây giờ, vẫn là tại trường học đại học sinh, chỉ có các nàng ba cái người trong cuộc biết. Nếu để cho ngoại giới biết các nàng bí mật, các nàng đều không có ý tứ sống trên cõi đời này. Ném bản thân mặt không sao cả, mấu chốt là còn liên lụy đến cha mẹ người thân, mà trước mắt cự mãng lại là từ chỗ nào thăm dò được như thế bí sự. Cự mãng mỗi một câu cũng giống như một cái đem sắc bén như đao tử, hung hăng đâm vào hai nữ trong lòng. Có thối tha, không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, liền làm đến hai nữ tự cho là cao cao tại thượng tôn nghiêm. Trong nháy mắt bật nát, cao ngạo đầu lâu cũng dần dần trầm thấp xuống. Hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái, đồng thời hướng về phía đối phương gật đầu. Sau đó hai đầu gối một khúc, phù phù, quỳ rạp xuống đất. Cái quỳ này, các nàng từng có cái gọi là tôn nghiêm cùng vinh diệu, đều tại thời khắc này vỡ vụn thành cặn bã. Liền thân vì người trong cuộc hai nữ, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lúc các nàng hai đầu gối quỳ xuống đất lúc, trong tiềm thức đột nhiên hiện ra nhất đạo ý niệm, tại trong lúc vô hình làm các nàng thể xác tinh thần hoàn toàn thần phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.